Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hà, chương 4100. Tái ạ phá trận. Ánh mắt Lục Thiếu Du đảo qua thiên không, trong mắt tràn ra sát khí. Tuy rằng hắn không có bao nhiêu tình cảm với những người này, nhưng bây giờ đối mặt với Minh Linh, nhìn thấy nhân loại bị đánh chết, điều này làm cho trong lòng hắn cũng rất khó chịu. Đứng trên lập trường chủng tộc, hắn tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Dạ, sư phụ. Thái A thả người lướt ra, và đạo hắc quang mang theo tiếng động như quỷ khóc thần hào, nhanh như chớp lướt tới. Thái A phất tay, linh hồn dao động mang theo khí thức nóng bỏng lan tràn, hóa thành lực cắn nuốt thật lớn, đem vài đạo hắc mang cắn nuốt không còn. Một màn này làm cho mọi người ngẩng đầu ngàn họng nhìn trân trối. Nham Sơn vừa đứng dậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ rung động. Chỉ là một cái phá trận nho nhỏ, còn muốn đối phó với ta hay sao? Muốn cắn nuốt linh hồn, đáng tiếc thực lực các ngươi còn chưa đủ. Nhìn xem ta cắn nuốt ai. Thái A lăng không đứng lơ lửng, linh hồn khí thức, linh hồn nhất thời hóa thành linh hồn phong bạo nóng cháy. Cơn lốc xoáy xoay tròn, diện tích càng lúc càng lớn, như muốn đem không gian đều cắn nuốt sạch sẽ. Cùng lúc đó, lực cắn nuốt thật lớn đem năng lượng âm hạn trong đại trận nuốt chửng bên trong linh hồn gió lốc. Đó là người mới tới, thực lực thật mạnh. Ánh mắt mọi người đều lộ ra vẻ rung động. Không ai nghĩ tới người kia dùng sức một mình muốn phá Minh Linh đại trận. Lục Tứ Du nhìn lên không, năng lượng âm hạn trong đại trận kích thích đại hồn anh không ngừng sao động. Loại năng lượng này dùng linh hồn lực làm chủ yếu, mang theo âm hạn khí giống như đến từ cửu u. Thái A kế thừa linh hồn lực từ cha mình là Dương Hồn Tu La, chính là khắc tinh của âm hạn khí. Hơn nữa có hỗn độn dương linh quyết, năng lượng kia cơ hồ giống như là linh hồn lực cùng với nguyên lực bị cắn nuốt luyện hóa. Cảm giác uy lực đại trận là Thái A có thể mạnh mẽ phá hủy. Âm thanh nổ tung liên tục vang lên, vô số hắc mang lướt trà bị linh hồn gió lốc cắn nuốt phá nát thành từng khúc. Năng lượng âm hạn bằng bạc khó có thể ngăn cản, nhưng là bị Thái A liên tục cắn nuốt, không gian không ngừng bị phá hủy. Không bao lâu, năng lượng âm hạn bị Thái A cắn nuốt hầu hết, mà âm thanh quỷ khóc thần hào lại không thể dao động được hắn mảy may. Không gian dần dần khôi phục ánh sáng, mười mấy thân ảnh lão đảo thối lui, hiện thân giữa không trung. Từng thân ảnh cũng không khác biệt với nhân loại bao nhiêu, nhưng khuôn mặt có chút quái dị khủng bố, lại như ngưu như ngựa. Còn có sừng, có đôi mắt nhỏ, cùng mũi nhọn. Trên người lan tràn âm hàn khí, làm linh hồn người rùng mình ứng lạnh. Mười mấy người nhìn Thái Am, ánh mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đây là Minh Linh sao? Lục Tiêu Du có chút kinh ngạc, nhìn nhóm người, Minh Linh nhủ thầm. Một niết bàn cảnh trung dài, ba niết bàn cảnh sợ dài, mười đại đạo cảnh cao dài. Nham Sơn nhìn nhóm Minh Linh, ánh mắt hiện lên ngưng trọng. Nhóm Minh Linh nhìn chằm chằm vào Thái A, ánh mắt tràn ngập sát khí, thiên địa năng lượng nổi lên sóng to gió lớn kịch liệt. Người này thật quỷ dị, lại có thể phá trận của chúng ta, không thể buông tha người nào, không thể ảnh hưởng đến kế hoạch, mọi người liên thủ đánh chết hắn. Minh Linh đứng đầu quá, vừa dứt lời, chân dậm hư không. Hơn 10 người phía sau đồng thời thả người nhảy dựng lên. Từng tiếng xé gió truyền ra, hơn 10 người triển khai trận hình. Âm hàn khí đáng sợ phóng lên cao như muốn phá hủy hư không, thành thế làm cho đám người Nham Sơn trung chạy. Liên thủ ra tay, thu linh hồn tay này. Minh Linh có cặp sừng tu vi niết bàn cảnh trung giai hét lớn một tiếng. Âm hàn khí khởi động hội tụ thành từng đạo dao động, nhanh chóng tràn ngập. Nhất thời trên không trung mây đen ngưng tụ, gió dục mây vận. Trong nháy mắt, hơn 10 đạo năng lượng công kích ngưng tụ phóng trà, cả thiên địa đều trung chảy. Từng đạo năng lượng mang theo uy luật hủy diệt hung hăng cuốn đến chỗ Thái A, không gian xung quanh đều vỡ tan nứt toát. Thái A hiếp mắt, một đạo lưu quang bay ra khỏi ấn đường, khí tức nóng cháy lan tràn, chính là Tà Ảnh Hồn Dương kiếm. Mũi kiếm chia thành ba, toàn thân đỏ đậm như nham tương nóng cháy lưu động, phóng thích cực nóng khiến cho người khó chịu đựng nổi, như muốn bộc chảy. Minh Linh không có gì ghê gớm cả. Thái A bật thốt một câu, thân hình phóng nhanh lên cao. Tà Ảnh Hồn Dương kiếm hô lên một tiếng, uy lực phóng thích

hào quang quanh quẩn bộc phát ra năng lượng khủng bố. Âm thanh nổ tung trầm thấp, năng lượng màu đen chậm chạp như mạng nhện, nứt vụn từng khúc, năng lượng màu đen nứt vụn, thân hình, tám tu vi niết bàn cảnh cao dài bị đẩy lùi, năng lượng tán đi, thanh lục quang mang dần tiêu tán, một thân ảnh cao gầy xuất hiện, lập tức phun máu tươi. Khuôn mặt hắn tái nhợt, khoảng hơn 30 tuổi, mặc trường bào ám sắc, khoác áo tơi sắc loang lổ vết máu, đôi mắt bắn ra tinh quang, mày như kiếm, khí tức hùng hồn sắc bén rung lên, ngẩng đầu nhìn lên nhóm Minh Linh, ánh mắt đỏ đậm. Truy mệnh đã như nỏ mạnh hết đà, mau đánh chết hắn, không cho hắn chạy thoát. Hơn 10, Minh Linh lao xuống, từng thân ảnh bộc phát ra sát khí kinh thiên, năng lượng âm hàn hùng hổ nổ mạnh, từng đạo công kích lập tức đánh thẳng về hướng kia. Đều đi chết đi, giết người hùng phong quân đoàn phải trả giá thật nhiều. Người kia hét to, khí thế hùng hùng sắc bén đột nhiên khởi động, lục sắc quang mang lan tràn, không gian cắn nuốt sinh cơ, gió dục mây vần, thậm chí ánh sáng cũng bị ngăn cách ra ngoài. Thân ảnh cao gầy giống như mãnh thú, từng đạo thanh sắc năng lượng như lưu quang tràn ra, từng luồng năng lượng cắn nuốt sinh cơ, mang theo sức bật khủng bố dân tràn, đánh thẳng vào ngực của nhóm Minh Linh. A! À! Từng tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉ nháy mắt, có vài Minh Linh bị đánh chết. Một Minh Linh cầm một thanh linh khí tam giác, đầu nhọn, mang theo âm hàn khí khủng bố, trong mơ hồ còn có tiếng động quỷ khóc thần hào. Nhảy mắt xuất hiện trước mặt Truy Mệnh, vung tay đâm tới, những nơi linh khí đi qua, không gian lập tức bị xuyên thủng. Truy Mệnh quát một tiếng, không hề tránh né, ngay khi linh khí vừa đâm tới. Liên quỷ dị biến mất, khi thân ảnh hắn xuất hiện, đã hiện thân sau lưng người kia. Kình phong sắc bén như núi lửa phun trào đánh thẳng vào sau lưng người nọ, từ sau lưng xuyên thủng đến ngực, chết ngay tại chỗ. Là một Minh Linh lao tràn, một đạo quyền ấn hướng thẳng, Truy Mệnh đập tới, sắc mặt Truy Mệnh trầm xuống. Không tránh né, nhận một quyền đánh lên cương khí hộ thân, đồng thời quyền ấn ngân tụ nặng nề đánh lên thân hình Minh Linh kia, đem thân hình hắn chấn vỡ. Truy Mệnh lại phun ra máu tươi. Hai Minh Linh niết bàn cảnh một trái một phải công tới, đem cương khí đánh vỡ thành khe hở như sắp bị nứt vụn. Chết! Âm thanh lạnh như băng truyền ra, trong đôi mắt đỏ tươi sắc ý ngập trời, song chưởng chấn động, hai đạo lục sắc năng lượng chơi trên hai niết bàn cảnh, đem thân hình họ chấn bỡ, kinh khí khủng bố thổi quét, bộc phát dao động kinh người, từng tảng lớn vách núi đổ sập. Chỉ vài lần giao thủ đã có vài Minh Linh niết bàn cảnh bị giết chết. Đáng chết, đều lui lại cho ta! Tám niết bàn cảnh cao dai vừa bị đẩy lui lại hét lớn một tiếng, thân hình bay lên không, sắc mặt âm trầm khó xem. Vừa nghe mệnh lệnh, nhóm Minh Linh vội vàng thoái lui, không ai muốn tiếp tục dây dưa với Truy Mệnh, vô cùng e ngại hắn. Truy Mệnh, hôm nay người chấp cánh cũng khó thoát khỏi. Tám người cùng đứng, cười lành một tiếng, xếp thành trận thế hình tròn, thân hình hung hăng đập xuống, khí tức khởi động, kinh khí cùng với năng lượng, kinh người nổ vang. Mình linh ti tiện, muốn linh hồn của Truy Mệnh này, các người còn chưa đủ tư cách. Trong tích tắc chín người giao thủ, từng đạo năng lượng không ngừng nổ tung, năng lượng bắn ra, quét ngang không gian, hóa thành hư không. Ba Mình linh lão đảo thối lùi, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Khóe môi chảy máu, mùi vị cây mũi khó ngửi vô cùng. Truy Mệnh cũng bị đánh bay, miệng lại trào máu, thân hình vừa ổn định lại bị vây khốn. Giết! Truy Mệnh gào lên một tiếng, sóc âm cuồn cuộn sơn cốc, đôi mắt đỏ trực như mãnh thú lại tiếp tục lao đến đuổi kháng. Trong vách núi sơn cốc, không gian dao động lập tức hiện lên thêm mười mấy thân ảnh, trên đầu có sừng, khuôn mặt như mặt ngựa, đều là Minh Linh. Trong đó có một thanh niên không khác gì nhân loại, lộ ra khí tức âm hàn, trong mắt lóe ra u quang, làm người sợ hãi. Bái kiến thiếu chủ. Nhóm Minh Linh đang khẩn trương quan sát cuộc chiến, nhìn thấy thanh niên lập tức cung kính hành lễ, ánh mắt kính sợ. Thanh niên nhìn cuộc chiến, khóe môi cười lạnh, trường bào vung lên, sóng âm quanh quẩn trên không trung. Đều là phế vật, ám tên còn không thu thập được một tên, lui ra đi. Vừa nghe âm thanh, tám Minh Linh vội thu tay, lập tức thối lui sang sau lưng thanh niên kia. Phó đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn Truy Mệnh, quả nhiên danh bất hư truyền, lấy một địch tám, người bình thường thật không làm được. Thanh niên mỉm cười nói. Truy Mệnh chật vật, thân hình loang lổ vết máu, ngẩng đầu nói, ám linh, người của người quá mức phế vật mà thôi, muốn mạng của ta các người còn chưa đủ. Vậy sao? Ám linh khẽ động. Truy Mệnh, ta cho ngươi một con đường sống, gia nhập Thiên La Minh, người chẳng những có chỗ sống còn được vô số chỗ tốt. Ha ha ha. Truy Mệnh cười to, uy phong lẫm lẫm, trong mắt bắn ra tinh quang, ngẩng cao đầu,

nhất định trở thành đá kê chân, cung thuốc bổ cho ta. Giữ chết đi. Ám Linh cười lạnh, một đạo năng lượng khủng bố hóa thành bão lớn, lao thẳng xuống chỗ Truy Mệnh bên dưới, không gian xung quanh chao đảo như bị xé nứt, năng lượng thổi quét. Truy Mệnh cắn răng, khí tức bắt đầu cuồng bạo dao động. Đúng ngay lúc này, không gian trước mặt Truy Mệnh chợt dao động, một thân ảnh xuất hiện, từng cổ quang mang lục sắc tràn ra, nhất thời lan tràn nhanh như chớp, khí tức cắn nuốt sinh cơ vạn vật tràn tới, cả thâm cốc nhất thời biến thành tĩnh mịch. Hắc quang cùng với lục quang va chạm lẫn nhau, thoáng giằng co, hắc quang dần dần biến mất, đã bị lục quang cắn nuốt không còn bóng dáng. Ánh mắt Ám Linh nghi hoặc nhìn tới, chỉ thấy một thanh y nhân đứng trước mặt, khuôn mặt cương nghị, khóe môi như cười, thậm chí không thể nhìn thấu khí tức trên thân của hắn. Khí tức Truy Mệnh lập tức bình ổn, ánh mắt nghi hoặc nhìn thanh y nhân trước mắt. Người vừa xuất hiện chính là Lục Tiêu Dụ, hắn dùng linh hồn lực tìm kiếm, dọc đường còn giải quyết mười mấy minh linh, vài niết bàn cảnh, mới đi đến vùng thâm cốc, nhìn qua giống như một mảnh lao ngục này. Tuy hắn đến đây cũng đã một lúc nhưng không vội vàng xuất hiện, chỉ muốn xem thực lực cùng thái độ làm người của vị phó đoàn trưởng Hùng Phong quân đoàn này như thế nào. Cuối cùng tình huống làm cho hắn có chút dao động, ánh mắt nhìn lướt qua thâm cốc thay ngang khắp động, làm cho Lục Thiếu Du nhướng mày. Cuối cùng hắn dừng lại trên người của Ám Linh, sau đó quay đầu nhìn Truy Mệnh hỏi, Hùng Phong quân đoàn phó đoàn trưởng Truy Mệnh à? Đúng vậy, không biết các hạ là? Truy Mệnh nghi hoặc hỏi. Ta xem như là người của Hùng Phong quân đoàn, nói thì dài dòng, dùng đan dược trước, chuyện khác giao cho ta được rồi. Lục Tiêu Du đưa đan dược chữa thương cho Truy Mệnh, cũng không để ý đến nhóm người minh linh xung quanh. Truy Mệnh gật đầu, lại nhìn Ám Linh nói, người này đã đến tuyên cổ cảnh sơ dài, thời gian áo nghĩa, thủy hệ áo nghĩa, còn có U Minh kia, bẩm sinh là minh linh tộc, rất cường hãn, người cẩn thận một chút. Lục Tiêu Du gật đầu, xoay người nhìn lại. Ngươi là ai? Ám Linh nhíu mày, có thể cảm giác được thanh y nhân này không dễ dàng trêu chọc. Lục Tiêu Du nãy, người Hùng Phong quân đoàn. Ánh mắt Ám Linh chớp động nãy, thực lực của người bất phàm, gia nhập Thiên La Bình thế nào? Nhìn ngươi gia nhập Hùng Phong quân đoàn chưa lâu, cần gì cùng với bọn hắn chịu chết? Không biết gia nhập Thiên La Bình sẽ có chỗ tốt gì? Lục Tiêu Du mỉm cười hỏi. Nghe vậy sắc mặt Truy Mệnh đại biến. Ha ha! Ám Linh lộ ý cười hài lòng. Gia nhập Thiên La Minh ưu đãi rất nhiều, tài nguyên tu luyện, nữ nhân, linh khí, vật gì cần đều có, tuyệt đối không cho người thất vọng. Đối với người có thực lực thiện phú bất phàm, Thiên La Minh luôn tận tâm bồi dưỡng. Vậy sao? Lục Tiêu Du khẽ cười. Như vậy đi, nói miệng không bằng chứng. Nếu người có thành ý, tự bảo linh hồn phân thân, ta sẽ tin tưởng người như thế nào? Tiểu tử, người đùa giỡn ta! Khuôn mặt Ám Linh biến thành âm trầm, nhìn chăm chăm vào Lục Thiếu Du nói, ngươi cần nghĩ rõ ràng muốn sống hay chết, đường rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, nếu không ta cho ngươi sống không được, muốn chết không xong. Con người của ta chính là tính tình bướng bỉnh, không thích rượu mời lại không thích rượu phạt. Lục Thiếu Du lạnh lùng nói. Nghe được Lục Thiếu Du trả lời, Truy Mệnh thở phào một hơi nhẹ nhõm, ánh mắt tò mò đánh giá thanh y nhận trước mắt. Hắn nhớ rõ Hùng Phong quân đoàn cũng không có cường giả trẻ tuổi như vậy, có lẽ do hắn lâu rồi chưa về cho nên không biết có cường giả mới gia nhập. Muốn chết! Ám Linh không thể nhẫn nhịn, sắc ý khởi động, thù ẩn biến hóa, năng lượng âm hàn thành lốc xoáy khuếch tán ra, lập tức ngưng tụ thành một đạo trường ấn cực kỳ quỷ dị. Trào ấn bay ra, mây đen cuồn cuộn, thanh âm quỷ khóc thần hào, năng lượng khủng bố chấn động không gian, trào ấn xé mở không gian tối đen, vừa áp về hướng Lục Thiêu Dụ. Các hạ cẩn thận, Ám Linh không phải là kẻ yếu, cẩn thận U Minh cùng với hàng băng của hắn. Ánh mắt Truy Mệnh ngưng trọng nhắc nhở. Vậy sao, thoạt nhìn tự hộ không tệ. Lục Thiêu Dụ cười nhạt một tiếng, thu ấn chậm rãi kết xuất, nhưng trên thực tế lại nhanh như thiểm điện, ngưng tụ thành thổ hoàng khí quyền ấn, mơ hồ lăn ra tàn ảnh, hung hăng va chạm trảo ấn kìa. Năng lượng va chạm nhảy mắt không trung bị chấn nát, khí lãng khủng bố lan tràn khắp bốn phía, năng lượng U Minh khí cùng thổ hệ liên tục tán loạn, thâm cốc lay động kịch liệt như động đất, kinh khí đáng sợ trút thẳng xuống, chẳng khác gì là hồng thủy. Thân hình Lục Thiếu Du khẽ rung lên, lập tức ổn định thân hình vững như bản thạch, không chút dao động. Ngay khắc đó, một đạo tàn ảnh quyền ứng bắn ra, cùng với linh hồn công kích thổi quét, tốc độ quá nhanh, chỉ nháy mắt đã rơi vào trong cơ thể của Ám Linh. Thân ảnh của Ám Linh bật lui ra sau mấy bước, ánh mắt lập tức hiện lên vẻ kinh ngạc. Công kích thổ hệ ẩn chứa linh hồn áo nghĩa, hai loại áo nghĩa dung hợp, người bình thường vốn không thể làm được, có thể làm được bộ bước này, đã chứng minh đối phương có thiên phú tuyệt đối. Ám linh dẫm mạnh hư không, thân hình ổn định cười lạnh nói: không nghĩ tới linh hồn lực của người mạnh như thế, hấp thu linh hồn của người, ta tin tưởng có chỗ tốt thật lớn với ta, nói không chừng đạt đến tuyên cổ cảnh sơ giai đỉnh phong, thậm chí là đột phá đến trung giai. Không nghĩ đến lần này lại có thu hoạch như vậy, ta cũng rất có hứng thú với linh tinh của người. Trần Tráo, xem linh hồn áo nghĩa của người vận dụng với ta đã biết, người căn bản không hiểu mình lên chúng ta, người căn bản không thể làm gì ta, ta nhất định phải thu linh hồn của người. Vậy sao? Vậy phải xem là người thu linh hồn của ta, hay là ta thu linh hồn của người. Lời cuối cùng vừa dứt, âm thanh Lục Thiếu Du truyền ra cách đó không xa, khóe môi hắn còn mang theo nụ cười quỷ dị. Ám linh không nghĩ tới tốc độ của Lục Thiếu Du nhanh như vậy, sắc mặt đại biến, nháy mắt khôi phục thần trí, vội vàng thoái lui. Thời gian thác loạn, Lục Thiếu Du đã sớm có chuẩn bị, khí tức quỷ dị vô hình tràn ra, không gian chung quanh lan tràn, đem ám linh bao vây bên trong. Không tốt, là thời gian áo nghĩa, còn có không gian áo nghĩa, sao lại manh như vậy? Thân hình ám linh khựng lại, ánh mắt từ kinh ngạc biến thành rung động. Thời gian cùng với không gian áo nghĩa trút xuống, kim quang chợt phóng lên cao. Cả không gian hôn ám, nháy mắt sáng rực, năng lượng tiêu sát sắc bén, yên lặng, hội tụ, quyền ấn, nổ bắn tràn ra, kim quang rạng rỡ, đột nhiên bay thẳng tới trước. Áo nghĩa lạ, trong lòng ám linh thầm hô không xong, nháy mắt muốn thoát thân, đã không còn kịp nữa. Thời gian áo nghĩa của hắn đã bị áp chế, kim sắc quyền ấn đã giáng xuống. Thân hình ám linh lập tức nện thẳng xuống dưới đất, oanh ra một cái hố sâu cực lớn, đá vụn kết tán, mặt đất nứt nẻ, đất trùng núi chuyển, huyết vụ màu đen phun ra, mùi vị gây mũi, khí tức ế oải chật vật. Mạnh như vậy, Truy Hồn trợn tròn mắt không dám tin. Ám linh bò lên, ánh mắt càng thêm âm trầm quát: ngăn cản nhân loại kia cho ta. Tám minh linh niết bàn cảnh cao dài lập tức xuất động, lao thẳng về hướng Lục Tiêu Dụ, khí tức âm hàn bàn bạc mang theo âm thanh chói tai quỷ dị hội tụ cả thầm cốc. Nhân loại thật lợi hại, liên thủ ngăn cản. Tám người hét lớn, thủ ấn ngưng kết, từng luồng năng lượng lập tức bốc lên, hơn 10 minh linh còn lại cũng bao phủ hắc vụ giáng xuống. Ám linh không ngừng biến hóa thủ ấn, từ hồ đang định đánh tra lá bài tẩy, khí tức nhanh chóng kéo lên. Ánh mắt của Truy Mệnh ngưng trọng nói: các hạ cẩn thận, tám người này phối hợp ăn ý, có thủ đoạn như nhau, đủ đối kháng tuyên của cánh sơ dài. Lục Thiếu Du chợt nở nụ cười quỷ dị nói: sinh sinh bất tức. Năng lượng lục sắc lan tràn nở rộ, cường lực cắn nuốt sinh cơ khuế tán, năng lượng như gió bão thổi quét bốn phía. Tám niết bàn cảnh cao dài cảm giác sinh cơ bị hút trà, linh hồn muốn bị cắn nuốt, không có cách nào ngăn cản hấp lực kia. Không chơi với các người, đều đi chết đi. Lục Thiếu Du quát lớn, huyết lục xuất hiện, sát khí lập tức lan tràn. Đào mình long ngầm, huyết đột bổ ra một đại đao mang quỷ dị. Nguyên lực mộc hệ khởi động, đao mang đánh trả, xoay tròn cuồn cuộn bay ra ngoài. Đao mang lướt qua người một niết bàn cảnh cao dài xuyên qua cơ thể, tiếp theo là người thứ hai, thứ ba, mãi cho đến người thứ tám. Đao mang quỷ dị hoàn mỹ cuối cùng biến mất trong cơ thể người thứ tám không còn bóng dáng, không gian khựng lại. Từ trong tám thân hình tràn ra đao mang lục sắc, năng lượng quỷ dị vô hình cùng với không gian sinh sinh bất tức, hô ứng lẫn nhau, nhanh chóng lan tràn khắp thầm cốc, mà sinh cơ của tám người đều biến mất, thân hình nháy mắt khô héo, thân hình quỷ khóc thượng hạo vang vọng khắp cả thầm cốc. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, thân hình của tám minh linh niết bàn cảnh cao giai đột nhiên nổ tung, nương theo sau u minh khí cùng với âm thanh gào thét thổi quét, hóa thành âm hàn khí tức quỷ dị tiêu tán không thấy. Tám khối linh tinh hiện ra giữa không trung, bị Lục Thiếu Du thu vào trong tay. Truy Mệnh ngạn họng nhịn trân trối, trợn mắt há hốc mồm. Một đao đánh chết tám minh linh niết bàn cảnh cao dài, hắn chỉ còn có thể hít sâu một hơi lạnh. Hơn 10 minh linh đang lao tới, lập tức khựng lại, ánh mắt sợ hãi lẫn khủng hoảng. Đao mình vang vọng dựng lên, sát khí tràn ngập. Giờ phút này trong đôi mắt tối đen của Lục Thế Du tràn ngập sát ý càng thêm ngập trời. Vệ kim hồn đao, một đao đao mang lại lướt ra, kim quang đại phát, thiết địa năng lượng sôi trào lên. Hậu thổ hồn đao, nộ hóa hồn đao, lại thêm vài đạo đao mang lướt ra, thiên địa năng lượng dao động, đao mang như quang nhận đánh lên vách núi như đầu hũ bị cắt xuyên qua, vô số nham thạch nước vụn, từng khe không gian tối đen như tia chớp không ngừng lóe lên, những nơi đao mang đi qua không ngừng có minh linh hóa thành tro tàn, thậm chí linh hồn cũng không thể chạy ra. Chỉ trong vài lần nháy mắt ngắn ngủi đã có khoảng 50 minh linh, trong đó có hơn 10 niết bàn cảnh cùng với một ít đại đạo cảnh cao dài đều bị đánh chết bên trong thầm cốc. hơn 10 minh linh tan thành mây khói, thần hồn câu diệt, tinh trôi nổi trên không trung, bị Lục Tiểu Du thu vào trong tay. Truy Mệnh ngẩng đầu, ánh mắt nghe dại, nhịp tim cũng ngừng đập. Thanh y nhân có bề ngoài ôn văn nho nhã, nhưng lúc này là giống như sát thần. Tiểu tử, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho người, tàn sát vệ hồn bộ tâm chúng ta, người phải trả giá thật đắt. Âm thanh lạnh như băng truyền ra, ánh mắt ám linh biến thành âm độc, sắc ý khởi động. Lục Tiểu Du nhìn qua, không gian quanh thân ám linh đã dao động thật quỷ dị, năng lượng hắc vụ cuồn cuộn truyền ra âm thanh quỷ khóc thượng hạo. Bên trong năng lượng hắc vụ mơ hồ có thể cảm giác được âm sát khí thẩm thấu. Âm sát quyết, ám linh vừa dứt lời, thủ ấn cuối cùng ngưng kết, năng lượng nổi lên sóng gió kịch liệt, năng lượng âm sát tối đen khuếch tán, lặng im hướng Lục Tiểu Du bắn tới. Lục Tiểu Du nhíu mày, tâm thần vừa động, làm sắc quang hoa thẩm thấu lan tràn, nhiệt độ cực nóng đến mức linh hồn đều trung chảy, ngay lập tức xuất hiện bên trong thầm cốc. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, quanh thân Lục Tiểu Du bao phủ một tầng quang hoa sáng ngời, nhìn qua như lam sắc tinh thể, lại như có lam sắc hỏa diễm nhảy lên, khí tức đáng sợ khiến cho người động dung lan tràn khắp bốn phía. Năng lượng tối đen như độc xạ rơi xuống trên người Lục Tiểu Du, phát ra tiếng vang chói tai, lập tức hóa thành sương khói hư vô, căn bản không thể dao động được hắn mảy may. Tại sao lại như vậy? Sắc mặt ám linh tái nhợt khó xem, hắn có thể cảm giác được khí tức khiến linh hồn hắn sợ hãi sản sinh. Hắn lần đầu tiên cảm giác được mình muốn chạy trốn, nhưng ngạo khí trong lòng khiến cho hắn không muốn bỏ chạy. Hắn thật sự không tin mình không thể đối phó thanh y nhân trước mắt. Thủ ấn của ám linh lại biến hóa, từng luồng năng lượng hắc vụ âm sát lan tràn, cuối cùng quấn quanh trên bàn tay hắn. Năng lượng tối đen hóa thành hai đạo quỷ hung tợn, giống như có vô số linh hồn đang dương nanh múa vuốt, quỷ khóc thần hào, trình độ khủng bố khiến cho người nghe có chút hết hồn. Âm sát cuồng phong như từ cửu u truyện tới, không ngừng thổi quét khuếch tán. Âm sát phê hồn đi! Ám linh hét lớn một tiếng, hai đầu quỷ hóa thành hắc quang gào thét, lao thẳng về hướng lam sắc quang hòa. Trong lam sắc quang hòa, một tiếng hư lệnh truyền ra, nóng cháy thổi quét, vô số âm sát năng lượng như bị ăn mòn, phá hủy thành hư vô tiêu diệt, biến mất. Hai đầu quỷ hiện ra trên lam quang, dừng nành múi vuốt cắn nuốt quang mạng. Ngay lúc này, quang hoa chợt thu liễm, mơ hồ nhìn thấy quang hoa đã biến mất, còn lưu lại nhiệt độ cực nóng tới khủng khiếp kìa. Hai tay Lục Tiểu Du chấn động, hai cổ dung nham màu lam từ trong lòng bàn tay tràn ra, hóa thành trảo, ngưng tụ thành trảo ấn cực nóng màu lam, vỗ lên hai đầu quỷ. Như cảm giác được điều gì, hai đầu quỷ phát ra vô số tiếng kêu trên thảm thiết, vang vọng cả sơn cốc. Phá! Hai đạo trào ứng lam sắc vỗ súng, bóp nát hai đầu quỷ dữ tợn. Lam sắc quang hoa nở rộ, năng lượng khủng bố thổi quét, phá hủy tảng lớn vách núi. Ám linh phun ra máu tươi, ánh mắt nghe dại, linh hồn hắn đã bị trọng thương. Lục Tiểu Du giẫm mạnh hư không, thân hình lao thẳng về hướng ám linh. Người dám động vào thiếu chủ nhà ta, ta sẽ khiến cho truy hồn, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Một âm thanh âm lệ từ xa xa truyền tới. Vài thủ ấn dừng lại trên người của ám linh, thân hình Lục Tiểu Du đã đến bên cạnh, năm ngón tay gấp khúc chộp lên thiên linh cái của hắn, ngẩng đầu nhìn viễn không, ánh mắt thoáng ngưng lại. Không gian dao động, một thân ảnh hạ xuống, bộ dáng 50 tuổi, khuôn mặt có chút khủng bố, như người lại như thú, toàn thân tạo ra khí tức âm hàn, như có thiên địa năng lượng bao phủ không gian xung quanh, lại có hắc vụ lóe lên, cực kỳ huyền ảo quỷ dị. Lục Tiểu Du có thể cảm giác được tu vi khí tức của người này còn mạnh hơn ám linh, ít nhất là tuyên cổ cảnh trung dài, từ khí tức mà xem hẳn là còn không phải trung gia bình thường. Ánh mắt ám linh phục hồi trở lại, thân hình bị cấm chế, trong mắt hiện là vẻ sợ hãi, nhìn thấy lão giả lập tức lớn tiếng nói: "Diệt hồn, cứu ta!" Khuôn mặt lão giả cực kỳ khó xem nói: "Tiểu tử, thả ngựa trong tay của người, nếu không truy hồn sẽ chết." Vừa dứt lời, tay áo lão giả đảo qua, một đôi tay khô héo lộ ra ngoài. Hắc vụ khởi động, một đạo hồn anh xuất hiện. Hồn anh chỉ nhỏ như anh nhì, nhưng trên người bị vài đạo hắc sắc năng lượng trói buộc, không thể giải thoát. Sắc mặt dữ tợn, như đang thừa nhận thống khổ thật lớn. Đoàn trưởng hồn phong, quân đoàn truy hồn. Ánh mắt Lục Tiểu Du trung lên, nhận ra được đó chính là truy hồn, là người mà toàn bộ đệ tử của hồn phong, quân đoàn kính sợ và trung thành. Đại ca! Khi truy mệnh, nhìn thấy hồn anh, sắc mặt đại biến, miệng phun máu tươi, ánh mắt đỏ rực quay đầu nhìn Lục Tiểu Du khẩn cầu. Các ạ, cầu người cứu đại ca của ta. Lão giả liếc mắt nhìn truy mệnh, lại nhìn Lục Tiểu Du nói: "Tiểu tử, ngươi thả người, ta sẽ thả truy hồn, thế nào? Các ngươi đi nhanh lên, ta chỉ còn lại hồn anh, linh hồn bị trọng thương, lưu lại cũng không hữu dụng, không cần lo cho ta nữa. Các người đi nhanh lên, lần này Hùng Phong quân đoàn bị diệt rồi, cho nên dù chỉ lưu lại một người cũng có thể truyền thừa Hùng Phong quân đoàn. Truy Hồn chợt quát lớn, lời của Diệt Hồn tuyệt đối không tin được, chỉ cần người thả ám linh, hắn tuyệt đối sẽ không cho các người an toàn rời đi, tới lúc đó các người có muốn chạy cũng không còn cơ hội nào đâu. Ánh mắt của Diệt Hồn phát lạnh, lòng bàn tay trung lên, hắc vụ cuồn cuộn bao phủ hồn anh của Truy Hồn. A! Hồn anh Truy Hồn nhất thời truyền ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng trung chảy dữ dội, vô cùng thê thảm. Đại ca! Ánh mắt Truy Mệnh đỏ tươi, lòng như dao cắt, muốn lao thẳng về hướng Diệt Hồn. Thiếu Du ngăn cản Truy Mệnh, một tay chập thiên linh cái ám linh, một tay ngăn cản Truy Mệnh ngẩng đầu nói. Được, ta đáp ứng người, chúng ta đồng thời thả người. Không cần, người trẻ tuổi, ngưng ngàn vạn lần đừng tin tưởng Diệt Hồn, không thể tin tưởng, hắn đã làm. Truy Hồn dữ tợn hét lớn, hiện tại không đến lượt người nói chuyện. Diệt Hồn hoàn toàn cấm chế hồn anh của Truy Hồn, nhìn Lục Thế Du cười lạnh nói. Quả nhiên có chút bổn sự. Lục Thế Du nhìn thẳng Diệt Hồn, người này tuyệt đối không phải hạng người dễ chọc, cũng tuyệt đối không đáng tin cậy. Dù thả Truy Hồn, chỉ sợ cũng sẽ không cho mình rời đi. Mục đích của Diệt Hồn chỉ là cứu ám linh mà thôi. Nhìn nhân vẻ thân phận của ám linh ở trong mình nên cũng không thấp. Ánh mắt chớp động, Lục Thế Du cũng không sợ Diệt Hồn. Người này tuy mạnh, nhưng với tu vi của mình hiện tại, muốn thoát thân, hắn cũng không ngăn cản được mình. Hơn nữa, còn có hai kiện thông linh bảo khí, căn bản không cần phải sợ. Huống chi mình có linh hồn phân thân của Thái Cổ U Minh Viêm, còn chưa chắc ai phải bỏ chạy. Nhưng nếu không cần thiết, Lục Thế Du cũng không muốn bại lộ linh hồn phân thân, sớm bại lộ thực lực trong thương khung chiến trường, phập phòng nguy cơ cũng không phải là chuyện tốt. Hai người tự hồ có ăn ý, bàn tay vươn ra, đem hồn anh Truy Hồn cùng với ám linh ném ra, khí tức đều tập trung lên hồn anh của ám linh, đồng thời vung tay. Ngay khi hồn anh còn cách 10 thước, ánh mắt Lục Thế Du trung lên, kim sắc năng lượng bỗng nhiên bao phủ lên hồn anh của Truy Hồn. Lục Thế Du cũng không tin Diệt Hồn không bố trí thủ đoạn lên hồn anh Truy Hồn, lập tức dùng tâm thần tìm kiếm dấu vết. Đồng thời Diệt Hồn cũng vươn bàn tay khô héo tản ra hấp lực, đem thân hình của ám linh hút vào trong tay mình. Người trẻ tuổi vô dụng thôi. Diệt Hồn đã bố trí thủ đoạn đặc thù, phá hồn bộ tộc lên hồn anh của ta. Hiện tại chỉ sợ các người, ngay cả cơ hội cuối cùng cũng không có. Ánh mắt hồn anh nghi hoặc nói, ta đã gặp người, nhưng không nghĩ tới thực lực của người lại đến tình trạng như thế. Nói không chừng còn có cơ hội thoát thân. Với thực lực của người, ta không biết tại sao người lại đến Hùng Phong quân đoàn. Nếu có cơ hội đạo thoát, hãy đáp ứng ta một việc. Từ giờ trở đi, người chính là đoàn trưởng, đừng làm Hùng Phong quân đoàn tan thành mây khói. Đừng nói chuyện. Hồn anh của người có phiền toái. Sắc mặt Lục Thế Du thật khó xem, tâm thần quan sát được. Trong hồn anh, Truy Hồn có lực lượng quỷ dị lan tràn bên trong. Tiểu tử quả nhiên quá non. Chút thủ đoạn nhỏ vậy nghĩ giấu giếm được ta sao? Đào hắc văn trong tay Diệt Hồn rút ra một đạo linh hồn lực trong người của ám linh cắn nút sạch sẽ, lộ ra vẻ cười lạnh nói. Hiện tại ngươi nên trả giá thật nhiều. Hôm nay, đừng hòng chạy thoát. Đều chết đi cho ta. Vừa dứt lời, Diệt Hồn ngưng kết thủ ấn. Từ hồn anh Truy Hồn lập tức tản ra hắc màn. Khủng khiếp! Bàn tay Lục Thế Du đánh ra hào quang xâm nhập vào hồn anh Truy Hồn, nhưng chẳng thấm vào đâu, không thể ngăn cản được hắc quang lan tràn. Người trẻ tuổi, nhớ kỹ lợi của ta, giao Hùng Phong quân đoàn cho người. Truy Mệnh, nếu người còn có thể đạo thoát, phải phụ tá người trẻ tuổi kia, giao Hùng Phong quân đoàn cho các người. Sau này giết thêm nhiều minh linh, ta chết cũng không tiếc à. Lời còn chưa dứt, hồn anh Truy Hồn kêu thảm một tiếng. Ngay sau đó bành trướng lập tức nổ tung. Âm thanh nổ tung trầm thấp, hồn anh như bóng hơi, phá nát tạc vỡ. Đại ca! Truy Mệnh thê lương hét lớn, trơ mắt nhìn hồn anh Truy Hồn tạc vỡ, khuôn mặt vặn vẹo đau lòng thống khổ, trong mắt hiện lên huyết quang. Ánh mắt Lục Thế Du thoáng ngay ra, chợt nhìn qua Diệt Hồn, toàn thân tràn ngập sát khí. Cảm nhận được sát khí, Diệt Hồn chợt dao động, ngăn chặn bất an, lạnh giọng nói, "Tiểu tử, người quá nọn, nhân loại các ngươi nhất định là con mồi của chúng ta." Diệt Hồn giết hắn, ta muốn cho hắn sống không được, muốn chết cũng không xong. Sắc mặt của ám linh trắng bệch, hắn độc ngập trời. Người đi nhanh lên, toàn lực ngăn cản, nói không chừng cũng có tia cơ hội. Sau này giao Hùng Phong đoàn cho người. Truy Mệnh đã muốn liều chết tranh thủ cơ hội, ánh mắt đỏ bừng nói, vì Hùng Phong quân đoàn, lời căn dặn của đại ca, ta khẩn cầu ngươi đi. Vì sao phải đi? Có chút đại giới nhất định phải thu hồi. Lục Thiếu Du nói, Diệt Hồn, ngươi cho rằng ngươi có thể kiểm tra được bố trí của ta sao? Ở trước mặt của ta chơi thủ đoạn, ngươi sẽ không được yên thần. Hiện tại ngươi phải trả giá thật đắt. Vừa dứt lời, ánh mắt tràn ngập sắc ý dâng lên, tay phải hắn khẽ động, bàn tay siết chặt. Thiếu chủ cẩn thận! Nghe vậy, ánh mắt Diệt Hồn đại biến, khuôn mặt trung chảy, tự hồ cảm giác được, miệng hét lớn một tiếng, bàn tay khô héo tuôn ra hắc vụ bao phủ ám linh.

cổ đồ trợ giúp tâm cảnh thật lớn. Về phần ảo diệu, Lục Thế Du tạm thời còn chưa phát hiện, nhưng Lục Thế Du tự hữu có thể cảm giác được đại bi cổ đồ thực sự không đơn giản. Chậm rãi lĩnh ngộ đi. Thân ảnh chợt lóe, Lục Thế Du đã đi đến tầng thứ ba, nhìn thấy A đang khoanh chân ngồi tu luyện. Linh tinh của Minh Tinh tự hữu tốt hơn cả tinh thạch thế giới rất nhiều. Cảm giác được khí thức trên người của Thái A, Lục Thế Du cảm nhận được sự biến hóa. Lần này, trước khi bế quan, Thái A đã dùng linh tinh. Hiệu quả thực sự không tệ lắm. Thái A mở mắt, ánh mắt càng thêm sáng ngời, còn có khí thức thương cổ thẩm thấu tản ra. Sư phụ, hiệu quả linh tinh thực sự không tệ. Thân sắc Thái A cao hứng, ánh mắt lại có chút tiếc nuối. Chỉ tiếc con chỉ có thể cắn nuốt không dịu linh tinh. Nếu có thể cắn nuốt được toàn bộ thuộc tính thì được rồi. Tới tu vị của người bây giờ, tăng thêm nguyên lực rất trọng yếu, nhưng lĩnh ngộ càng thêm trọng yếu, đừng quên lĩnh ngộ ao nghĩa. Lục Thế Du vỗ vai Thái A cười nói, sư phụ, đệ tử hiểu được. Thái A cung kính đáp, đệ tử vừa mới gặp được một ít bệnh chứng lĩnh ngộ áo nghĩa, muốn sư phụ chỉ đạo một phần. Nói đi, Lục Thế Du cười nói. Bên trong đình viện yên tĩnh, vài thân ảnh đứng bên ngoài nhìn vào đình viện, nhưng không từ tiện đi vào. Nham Sơn đội trưởng, chúng ta đi hữu dụng sao? Ta đã bị cự tuyệt một lần, bọn họ tự hồ không hứng thú với vị trí đoàn trưởng. Bị băng nói, bất kể như thế nào, chúng ta cũng phải thử một chút, nếu không Hùng Phong quân đoàn thật sự nguy hiểm. Nham Sơn ngưng trọng nói, các người đã tới, vì sao không vào đi? Đúng lúc này hai thân ảnh đi ra, chính là Lục Thiếu Du cùng với Thái A. Bái kiến đoàn trưởng. Ánh mắt của Nham Sơn khẽ động, nhìn Lục Thiếu Du cung kính hành lễ. Bái kiến đoàn trưởng. Mọi người thấy vậy cũng lập tức hành lễ. Ta cũng không phải là đoàn trưởng của các người. Lục Thiếu Du vươn vai, từ sân mạch thủy tinh trở về. Truy Mệnh có nhắc qua việc này, nhưng Lục Thiếu Du đã cự tuyệt. Đoàn trưởng, nếu người mặc kệ, Hùng Phong quân đoàn thực sự sẽ bị giải thể. Ba ngày sau, Phá Vân quân đoàn sẽ hợp lại. Hùng Phong quân đoàn, họ đã sớm nhúng tay vào sân mạch thủy tinh, lần này sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nếu đoàn trưởng mặc kệ, lần này Hùng Phong quân đoàn thực sự không còn tồn tại. Trước khi Truy Hùng, đoàn trưởng rơi xuống, đã giao huân đoàn cho ngài. Mời ngài suy nghĩ cho Hùng Phong quân đoàn. Nham Sơn nhìn Lục Thế Du khẩn cầu. Phá Vân quân đoàn có ý gì? Lục Thế Du nhíu mày nghi hoặc hỏi. Lúc trước trong sân mạch thủy tinh có nghe nói Thiết Huyết quân đoàn cứu viện, sau lại nghe nói lúc Truy Hùng gặp nạn, phát hiện đây là một lần tiểu sát nhằm vào Hùng Phong quân đoàn, đó là lần cuối cùng bóp nát ngọc giản thông trì cứu viện, mà quan hệ của Hùng Phong cùng với Thiết Huyết không tệ. Thiết Huyết cũng ở gần bên, thanh danh hiển hách nhờ vậy, làm không ít minh linh bừng khuân. Thiết Huyết quân đoàn cường giả như mày, đoàn trưởng hàng minh tu vi tuyên cổ cảnh, trung giai hậu kỳ. Lúc trước, Diệt Hùng bị Lục Thế Du đánh bị thương. Vừa nghe tên Thiết Huyết quân đoàn, tự hồ cảm nhận được khí tức của Hàng Minh đang đến, vì vậy hắn lập tức bỏ chạy. Vì tu vi của Truy Hùng không cao như Hàng Minh, nhưng quan hệ cá nhân rất tốt, bởi vậy Hàng Minh thu được tin tức lập tức xuất lĩnh tinh anh đến cứu viện, nhưng cũng đã trễ. Nghe Lục Thế Du hỏi, Nham Sơn vội đáp, là như vậy. Phá Vân quân đoàn cách Hùng Phong quân đoàn gần nhất, thực lực Hùng Phong có chút yếu ớt so với những quân đoàn gần bên. Từ sau khi Hùng Phong phát hiện trong sơn mạch thủy tinh có tinh thạch thế giới, đã khiến cho không ít người chú ý. Phá Vân quân đoàn rất muốn thâu tóm Hùng Phong quân đoàn, nhưng vị Truy Hùng đoàn trưởng nhất định không đồng ý, ngay cả bên trên cũng không có cách nào. Nham Sơn dừng một chút tiếp tục nói, lần này Hùng Phong bị diệt, Phá Vân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bên trên cũng đã đồng ý cho người sống sót gia nhập Phá Vân quân đoàn. Thì ra là thế. Lục Thế Du khẽ gật đầu, đã có chút hiểu hết về thương khung chiến trường. Trong chiến trường, đông đảo thế giới tham dự đại chiến, ai cũng có gia tộc hay sơn môn của mình tham dự bên trong. Vô số năm qua đã hình thành đủ loại thế lực lớn nhỏ, mà trong những thế lực rắc rối phức tạp này, trong thực thành thế giới đều lấy 8 đại cổ tộc cùng 2 đại liên minh làm chủ yếu. Mặc dù 2 đại liên minh có cạnh tranh, tự hữu có sức đánh một trận với các tộc, thế nhưng đại sự đều đoàn kết, đặc biệt trong thương khung chiến trường, quan hệ giữa hai đại liên minh càng thêm ngưng tụ. Hùng Phong quân đoàn xem như là quân đoàn của hai đại liên minh trong thượng thanh thế giới, thậm chí là trong thương khung mình đều có được vô số quân đoàn, nhân số một quân đoàn từ mấy vạn đến mấy trăm vạn, thực lực đương nhiên khác nhau, còn tồn tại việc phân chia cao thấp. Trong quân đoàn bình thường sẽ có tiểu đội, trung đội cùng với hai đại đội tạo thành. Người phụ trách xưng là đoàn trưởng, trên quân đoàn còn có đại quân, người phụ trách xưng là tướng quân. Theo Lục Thế Du biết được, đại quân có đông đảo quân đoàn. Nếu tính ra, thực lực chính thể của Hùng Phong quân đoàn cũng không mạnh bao nhiêu. Đoàn trưởng, vì Hùng Phong quân đoàn, mời đi ra chủ trì đại cục. Lam Sơn lại khẩn cầu. Mời đoàn trưởng suy nghĩ cho Hùng Phong quân đoàn. Ánh mắt của mọi người đều khẩn cầu nhìn Lục Thiếu Dụ. Chẳng lẽ ta nhận lại được sao? Các ngươi nhận ta làm đoàn trưởng, những người khác thì sao? Ánh mắt Lục Thiếu Dụ đảo qua nhóm người Nham Sơn, khẽ thở dài. Trở về đi, ta không có hứng thú đối với việc Hùng Phong quân đoàn. Ta chỉ mới tới mà thôi. Đoàn trưởng! Nham Sơn cần định nói gì, đã bị Lục Thiếu Dụ phất tay ngắt lời. Không cần nhiều lời, ta thật sự không có hứng thú. Trở về đi. Mọi người bất đắc dĩ nhìn nhau, cuối cùng chỉ đành thất vọng rời đi. Sư phụ, tại sao người không có hứng thú với Hùng Phong quân đoàn? Chúng ta đã đến Thương Cung chiến trường, cũng cần có chỗ đặt chân. Ánh mắt Thái A thoáng đổi nổi. Chẳng lẽ sư phụ có ý định khác sao? Ta cảm thấy người của Hùng Phong quân đoàn cũng không tệ lắm. Chúng ta mới tới, quá mức chói mắt cũng không phải chuyện tốt. Thế lực khắp nơi luôn có thay đổi. Chúng ta nhìn kỹ hắn nói đi. Lục Thiếu Du nói, tuy vừa đi vào Thương Cung chiến trường, nhưng hắn cũng đã có chút hiểu biết đạo lý súng bắn chim đầu đàn. Hắn tự nhiên hiểu rõ. Chẳng lẽ sư phụ đối với Hùng Phong quân đoàn không có bất cứ hứng thú gì sao? Nếu chúng ta ở lại trong Hùng Phong quân đoàn, thực sự rất tiện. Thái A thoáng do dự nãy. Ăn nhờ ở đậu cũng không phải là tính cách của sư phụ, cho nên Hùng Phong quân đoàn thật sự thích hợp sư phụ. Ha ha ha. Lục Thiếu Du mỉm cười. Ăn nhờ ở đậu đích xác không phải là tính cách của hắn. Tới lúc đó rồi nói sau. Bây giờ còn có thời gian, chúng ta cũng không cần gấp. Sư phụ, tiểu tử hiểu được. Thái A hiểu ra, chợt nhớ gì đó nói. Sư phụ, vô tướng cùng với lý cụ bọn họ đang ở trong thiên trụ giới, hắn chưa cần bại lộ đi. Tới lúc đó hãy xem sao. Lục Tiếu Du gật đầu. Bên trong núi non hùng ẩm, kiến trúc sừng sững, không ít thân ảnh xuyên qua không trung, cả không gian tràn ngập năng lượng âm hẳn dao động. Đồ khốn, mặc kệ tiểu tử đó là ai, ta cũng phải cho hắn trả giá thật đắt, sống không bằng chết. Bên trong một đại điện âm trầm, một âm thanh trái tai quát lớn. Trong đại điện có mười mấy thân ảnh âm trầm đang đứng, khí tức áp lực đáng sợ. Trong nhóm người còn có một trung niên chính là Diệt Hồn. Đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm gì bây giờ? Có cần xúc động đại quân tiểu sắc tiểu tử kìa? Diệt Hồn thoáng do dự chờ khỏi. Lão giả âm trầm nhìn Diệt Hồn nói, uống cho người có mặt mũi trở về. Lần này ám tập Hùng Phong quân đoàn hoàng mỹ như vậy, kết quả là tổn thất hơn chục niết bàn cánh của chúng ta. Quan trọng nhất làm thiếu chủ chết đi, còn thừa nhận hậu quả gì chính người tự biết. Đại nhân, lần này là ngoài ý muốn, không nghĩ đến Hùng Phong quân đoàn lại xuất hiện cường giả. Thực lực tiểu tử đó cũng mạnh hơn Truy Hồn, nhưng lại chỉ có tu vi niết bàn cảnh cao dài, thật sự vô cùng quỷ dị. Diệt Hồn nghe vậy nhất thời sợ hãi nói, niết bàn cảnh cao dài, điều này sao có thể? Cho dù hậu bối cổ tộc cũng không làm được gì, mà hậu bối chủng tộc đỉnh cấp trong Minh Tinh chúng ta chỉ sợ cũng khó mà có thực lực này. Lão giả không tin lời của Diệt Hồn. Đại nhân, tiểu tử đó thực sự quỷ dị, còn là tu luyện giả không gian, linh hồn, thời gian áo nghĩa, đồng thời còn mang theo không ít áo nghĩa. Diệt Hồn khăng khăng nói hắn tự mình giao thủ qua, dù chính hắn không tin, nhưng sự thật đã diễn ra trước mắt. Chẳng lẽ là thật sao? Lão giả khẽ động, biết Diệt Hồn không dám bịa đặt. Nếu thật như thế, tiền phúc của tiểu tử kia có thể nghĩ, chỉ là ba loại áo nghĩa kỳ đặc, cũng đã cực kỳ khó được, thân phận tuyệt đối không đơn giản. Lão giả dừng một chút liền nói, thiếu chủ trời xuống ngươi cần thừa nhận hậu quả gì, tự ngươi biết. Nếu lai là tiểu tử đó lớn, đánh chết hắn, còn có thể lập công trừ tội, nếu không, ai cũng không giúp được ngươi. Ta sẽ không bỏ qua cho tiểu tử đó. Trong mắt của Diệt Hồn khởi động sát ý, món nợ này chúng ta phải tính toán, nhân loại đáng chết, nhất định phải trả giá thật đắt. Vài tòa giá khôi lỗi khổng lồ xoay quanh trên bầu trời, kiến trúc Hùng Phong quân đoàn, vài ngàn thân ảnh cũng trôi nổi trên không trung, không ít thân ảnh đi đầu, ánh mắt cười nhạo, phất tay, ngàn vạn thân ảnh lướt vào bên trong Hùng Phong quân đoàn. Tầng thứ bảy tiên trụ giới, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi, khí tức thông thả kéo lên. Sau một lát, khí tức dần dần ổn định xuống, hắn thở ra một hơi trọc khí, mở mắt, khí tức đã có chút bất động. Hiệu quả của linh tinh mạnh hơn cắn nuốt nguyên lực, Lục Thiếu Du lẩm bẩm khẽ mỉm cười. Trên quảng trường trọng lẫn, hai đội ngũ đứng đối diện nhau chính là người của Hùng Phong quân đoàn và Phá Vân quân đoàn. Trên quảng trường, ở phía trước có hơn 10 đạo thân ảnh đang đứng, một trung niên áo trắng liếc mắt nhìn chung quanh quảng trường, cuối cùng nhìn Hồ Hải. Hồ đội trưởng, Truy Mệnh phó đoàn trưởng đi vắng, vậy ngươi ra mặt, giao nhận xong xuôi đi. Sau này, Hùng Phong quân đoàn cùng với Phá Vân quân đoàn là người một nhà, hoan nghênh gia nhập Phá Vân quân đoàn. Ánh mắt Hồ Hải thoáng trầm xuống nói, Phong phó đoàn trưởng, Hồn Phong quân đoàn do Truy Hồn đoàn trưởng một tay tạo ra. Truy Hồn đoàn trưởng rơi xuống không lâu. Pháo quân đoàn đã nghĩ nhúng tay vào Hồn Phong quân đoàn, có chút quá mất đi. Ha ha ha, Trung Niên mỉm cười nói. Hồ đội trưởng, bên trên đã đồng ý, chẳng lẽ người muốn chống lệnh hay sao? Sơn mạch thủy tinh chính là trọng địa, không thể vô chủ. Đối với việc Truy Hồn đoàn trưởng rơi xuống, ta cũng rất đau lòng, cùng với bi thống. Nhưng nếu các ngươi không muốn, chúng ta có thể trước tiên không tiếp thu Hồn Phong quân đoàn, nhưng chúng ta phải lập tức tiếp quản sơn mạch thủy tinh. Bên kia hiện tại không ngờ trấn thủ, Minh Linh tuyệt đối sẽ không buông tha. Không được, sơn mạch thủy tinh là do Truy Hồn đoàn trưởng phát hiện, là căn cơ của Hồn Phong quân đoàn. Hồ Hải lớn tiếng nói, sơn mạch thủy tinh sản xuất thế giới tinh thạch tuy không quá nhiều, nhưng cũng là căn cơ của Hồn Phong quân đoàn, đủ duy trì cả quân đoàn. Mất đi sơn mạch thủy tinh, Hồn Phong quân đoàn không còn chút cơ hội nào.